Tu chân giả tại dị thế, chương 565, nhạc giao trưởng lão, góc truyện audio.com, mà đổi lại bên cạnh có một cô gái mặc váy màu cam, dáng người vô cùng đẹp, giống như là búp bê vậy. Hai cô gái này vô cùng nóng bỏng, đồng thời đều có một ánh mắt yêu mị, đây tuyệt đối là sát thương đối với nam giới. Mà hai nữ nhân này nếu như Nhạc Thành gặp được thì nhất định có thể nhận ra bọn họ chính là song bào thai xà nữ của viễn cổ Minh xà tộc, còn lão nhân kia chính là U Minh lão đại. U Minh trưởng lão, ông nói ở trong tứ đại nhân tộc có một người thực lực rất mạnh là Nhạc Thành sao? Một người cất tiếng hỏi U Minh lão đại, toàn thân lão tràn ngập khí tức xem ra mạnh hơn U Minh lão đại đến mấy lần. Tộc trưởng, đúng thế, tên tiểu tử kia ta đã thấy, hắn có tới 8 phần huyết mạch đấu đế long mạch, đồng thời thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị, hai Minh xà thánh nữ cần phải cẩn thận. U Minh lão đại cất tiếng nói. Ha ha, U Minh lão đại, lần trước chẳng qua chúng ta che giấu thực lực, hai tỷ muội chúng ta liên thủ chẳng lẽ không bắt được tên tiểu tử kia? Cô gái mặc đồ màu đỏ mỉm cười nói, đại thánh nữ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, tên tiểu tử kia còn một phân thần, thực lực cũng rất lợi hại, ta ở Trần gia đã chứng kiến, ngay cả Trần Tân cũng thua. U Minh lão đại lo lắng nói, ha ha, cô gái mặc váy màu cam mỉm cười vũ mị mà nói. Tên tiểu tử kia không tệ, thực lực rất mạnh, chúng ta thu làm sủng nam cũng không tệ. Hai người nghe ta nói, trước khi tiếp nhận từ đường tẩy lễ phải bảo tồn tấm thân xử nữ, nếu không sẽ có hại tới tu vi. Lão già kia cất tiếng nói với hai nữ tử. Vâng tộc trưởng, hai nữ nhân cất tiếng đáp, biết rõ là được, các ngươi ở Thúy Phong cổ nham cẩn thận một chút. Lão nhân kia cất tiếng nói rồi rời khỏi phòng. Tỷ tỷ, tộc trưởng nói chúng ta phải bảo tồn tấm thân xử nữ, hơn phần nửa là thèm chúng ta đến nhỏ dãi, đúng là lão sắc quỷ. U Minh lão đại vừa đi, cô gái xinh đẹp mặc váy màu cam nói. Đó là tự nhiên, lão sắc quỷ đó vẫn chú ý tới chúng ta, chỉ là hắn là tộc trưởng, chúng ta cũng không có cách nào, nếu lần này chúng ta thuận lợi trở về, phòng trừng tấm thân xử nữ sẽ phải giao cho hắn, lão sắc quỷ. Cô gái mặc váy màu cam cất tiếng nói. Sáng hôm sau, Nhạc Thành thở một ngụm chọc khí ra từ đan điền, sau đó hai sợi tinh quang của hắn tràn ngập giống như là sao băng xẹt qua chân trời vậy. Vừa vặn ở trong thông đạo một tháng, cũng đã đột phá tới biên giới phân thần trung kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới phân thần hậu kỳ. Đi, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau khi thu thập một phen hắn liền đi ra bên ngoài, dưới sự cảm ứng của thần thức Nhạc Thành đã thấy có không ít người tiến tới đình viện. Chủ nhân, đại hắc đại song, tiểu song đã ở bên ngoài chờ đợi. Nhạc Thành, thực lực của ngươi xem ra không có vấn đề gì, tuy nhiên ngươi cần phải chú ý một chút thì tốt hơn. Hỏa lão cất tiếng nói sau đó lộ vẻ quan tâm tới Nhạc Thành. Hỏa lão, ở đây giao cho ông. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lời nói có ý để đại song, tiểu song đại hắc giao cho hỏa lão chăm sóc. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Hỏa lão cất tiếng nói, ý của Nhạc Thành dĩ nhiên ông biết rõ. Đám người Nhạc Thành liền ra khỏi đình viện, ở giữa không trung đã có một đám người khác tiến vào, trước nhất chính là Nhạc Duy và Nhạc Siêu, bên cạnh còn có Nhạc Đình và một đám hộ vệ Thanh Long, tổng cộng là mấy trăm người. Ra mắt tộc, góc truyện audio.com, trường, đám người Nhạc gia nhìn thấy Nhạc Thành thì tiến tới, thần tình trên khuôn mặt cũng tỏ ra phức tạp. Nhạc Thành, chuẩn bị đi thôi. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ừ, đi thôi, Nhạc Thành cất tiếng nói. Đây chính là Nhạc giao trưởng lão, lần này ông ấy đại biểu cho Nhạc gia đi Thúy Phong cổ nham, Nhạc giao trưởng lão 20 năm trước cũng đã tiếp nhận từ đường tẩy lễ, ngươi có chuyện gì thì có thể hỏi. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Tiếp nhận qua từ đường tẩy lễ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xoẹt, ở giữa không trung có một luồng gió xẹt qua, sau đó một trung niên hán tử mặc áo màu lam xuất hiện giữa không trung. Hán tử áo lam này thân hình cứng cáp, mắt to mũi rộng, có một vẻ khí khái hào sảng. Ra mắt Nhạc giao trưởng lão, một đám trưởng lão nhìn thấy hán tử này thì lập tức hành lễ, trên khuôn mặt lộ vẻ tôn kính vô cùng, vì trung niên hán tử này chính là cường giả đấu thánh. Nguồn truyện, truyện phun, Nhạc Thành mỉm cười thi lễ, bởi vì trung niên hán tử này địa vị ở Nhạc gia còn cao hơn cả tộc trưởng. Ừ, chuẩn bị lên đường. Trung niên hán tử này nhìn mọi người rồi lập tức nhẹ nhàng nói. Nhạc Thành chăm chú nhìn trung niên áo lam này, sắc mặt của hắn hơi biến đổi, thần thức của hắn nhìn trộm thì phát hiện Kim Linh Châu đã ở trên người của hán tử áo đen này, hơn nữa Kim Linh Châu còn bị phong ấn thật chặt, linh khí không thể dò gì. Tuy nhiên Nhạc Thành đã luyện hóa được Kim Linh Châu cho nên phong ấn không thể ngăn cách được sự nhìn trộm của hắn. Kim Linh Châu ở trên người của Nhạc giao trưởng lão, Nhạc Thành càng thêm xác định rằng lần này tứ đại thú tộc tứ đại nhân tộc Hắc Ám Thần Điện đều mang Linh Châu thượng cổ tới Thúy Phong cổ nham. Làm thế nào để có 8 viên Linh Châu Thượng Cổ còn lại, Nhạc Thành cũng không biết Linh Châu Thượng Cổ đặt ở đâu, nếu như biết rõ thì hắn sẽ cho 8 viên tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, lúc đó Nhạc Thành không sợ nữa, khi tiến vào trong Hạo Thiên Tháp rồi thì không có gì làm được hắn nữa. Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm, Nhạc Giao cất tiếng nói, sau đó thân thể cũng thả lên phía trước. Chủ nhân, phải cẩn thận, cũng phải sớm quay về. Đại Song và Tiểu Song, còn có Đại Hắc lưu luyến không rời nói. Nhạc Thành quay đầu lại mỉm cười sau đó nhảy lên sau lưng của Nhạc Giao. Xoẹt xoẹt xoẹt, 10 đạo thân ảnh từ trên mặt đất hiện lên, đuổi theo sau lưng của Nhạc Thành, trong 10 người đó có cả Nhạc Sử Chân, Nhạc Thuần. Tất nhiên Nhạc Siêu cũng có ở trong số đó, lần trước ở trong kỳ tỷ thí của Nhạc gia, Nhạc Thành và Nhạc Siêu chính là hai người chiến thắng sau cùng, lần này đi Thúy Phong Cổ Nham cũng là Nhạc Siêu và Nhạc Thành cùng đi. Lần này rời đi, đám người của Nhạc gia cũng chỉ có thể cầu nguyện. Một ngày sau, ở bên ngoài kết giới của Nhạc gia, Nhạc Giao bóp lấy một ngọn giản ở giữa không trung, ngay lập tức không gian xung quanh chấn động kịch liệt, một lát sau cửa động xuất hiện trước mặt mọi người. Mau đi vào thôi, Nhạc Giao cất tiếng nói với mọi người. Xoẹt, mọi người sau đó liền tiến vào trong không gian thông đạo, sau đó cửa của không gian thông đạo đóng lại. Nhạc Thành biết rõ lần này tiến vào Thúy Phong Cổ Nham cần phải tốn một tháng, lúc đến nơi có thể gặp được 8 viên Linh Châu Thượng Cổ, đây tuyệt đối là một hấp dẫn rất lớn. Nếu tụ tập được 10 viên Linh Châu Thượng Cổ, lúc đó, gocchuyenaudio.com, có thể chữa trị được Hạo Thiên Tháp, uy lực sẽ trở nên rất mạnh. Nhạc Thành, lần này ngươi tiến vào trong Thúy Phong Cổ Nham thì đi về hướng đông bởi vì ở Thúy Phong Cổ Nham mọi người sẽ bị tách ra các phương hướng bất đồng. Nhạc Giao cất tiếng nói với Nhạc Thành, trưởng lão, đi vào Thúy Phong Cổ Nham cần phải chú ý gì không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, hắn biết rằng Nhạc Giao chính là người biết Thúy Phong Cổ Nham rõ ràng nhất. Cách chương.